Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, lão âm bỉ. Đến, không nói những này phiền lòng sự. Chơi hai cái ăn gà. Đường Điền ngày hôm nay còn không đã nghiền. Nếu không là Đường Úc mắt nhìn chằm chằm, hắn sớm bắt đầu chiến đấu rồi. Đường Úc nghe vậy, vui vẻ ồn ào. Chơi hai cái, thật giống hắn có thể chơi giống như. Đường Điền cùng Đường Sương một người một máy vi tính. Đường Úc nhìn trái nhìn phải. Không có máy tính rồi. Ta làm sao bây giờ? Mang ta. Đường Điền không thèm nhìn hắn. Người nếu có thể tìm tới máy tính liền đến. Đường Úc khóc không ra nước mắt. Đường Sương đáng thương. Tiểu Úc, nếu không ngươi đi tìm Đường Quả Nhi chơi. Đường Úc chớp mắt không khóc tăng mặt. Tiểu Thúc, ta không có chuyện gì. Đứng ở nơi này xem các ngươi chơi ta cũng rất vui vẻ. Hắn sợ hãi Đường Quả Nhi tiểu nhân tinh. Đường Điền, hai, Hỏa Hỏa cũng tại tuyến. Đường Sương nghe được Hỏa Hỏa luật sư, vui vẻ nói, đem hắn gọi tới, ta muốn ngược hắn. Đường Điền sẽ đem muội muội của hắn Đường Hân kêu lên tuyến. Như vậy liền tập hợp bốn người, chơi bốn xếp. Đường Sương đổ bộ ăn gà trò chơi. Hắn võng danh gọi Đường Đường Lethal Weapon. Đường Điền võng danh nhất treo. Gọi không sai, ta chính là thần. Đường Hỏa Hỏa trò chơi ID gọi Hỏa Thiêu Liên Doanh. Đường Hân gọi Đường Gia Tiểu Tiên Nữ. Danh tự này Đường Sương hết sức không đồng ý. Đường Hỏa Hỏa bắt đầu mang tiết tấu. Đối thủ một mất một còn của hắn Đường Sương biểu thị. Chúng ta bốn người người. Kỹ thuật kém nhất chính là Tiểu Sương. Tiểu Sương, người muốn thêm đem dầu. Đừng kéo Đường ra boss đội chân sau. Lúc mấu chốt, phải làm tốt hy sinh chuẩn bị. Yểm hộ chúng ta ba. Đường Sương, nếu không chúng ta đi tới một mình đấu một cái. Nhìn ta một thương bạo ngươi đầu. Đường Đường Lethal Weapon không phải chỉ là hư danh. Đường Hân không chê chuyện lớn. Đề nghị nàng cùng Đường Điền sống chết mặc bay. Để Đường Sương cùng Đường Hỏa Hỏa trước tiên một vs một đánh một ván. Kỹ thuật kém cái kia làm con tốt thí. Đường Điền bối phận lớn nhất. Đem nội bộ rối loạn trấn áp. Trên chiến trường muốn lẫn nhau tín nhiệm. Nâng lên trách nhiệm. Bảo vệ tốt chiến hữu phía sau lưng. Tuyệt không thể sau lưng đâm dao. Đường Sương cùng Đường Hỏa Hỏa lẫn nhau không phục. Đường Úc là Đường Sương mê đệ. Kiên quyết ủng hộ Tiểu Thúc. Đường Hỏa Hỏa cũng là thúc, nhưng cái này thúc khẳng định thua. Đường Điền người tài cao gan lớn, mang theo mọi người nhảy sân bay. Đường Sương chưa bao giờ dám nhảy chỗ ấy. Ngày hôm nay theo đại thần, dự định thoải mái một cái, nhanh rơi xuống đất chốc lát. Đường Sương quay đầu nhìn lại, em ma, lít nhà lít nhít dù để nhảy bay là tà, giống bồ công anh rơi xuống đến. Đường Sương hô to. Nhanh tạo thành hình thái chiến đấu. Kẻ địch quá nhiều. Hai quyền khó địch bốn tay. Đường Hỏa Hỏa phát ra chói tai cười nhạo. Không nghĩ tới rơi xuống đất liền treo. Bị người phun một cái bạo đầu. Trước tiên bị knock out. Đường Sương, kiêu ngạo tự mãn người chính là kết cục như vậy. Hỏa Hỏa, người cẩn thận quan chiến. Nhìn ta là đánh như thế nào. Học thêm chút. Ta không giấu làm của riêng. Đường Hỏa Hỏa lăng trước máy vi tính, đầy mặt đỏ bừng, mất mặt a. Trong ống nghe truyền đến Đường Hân trắng trợn cười nhạo, càng làm cho hắn giận dữ và xấu hổ muốn chết. Vị này ca không dám lên tiếng, ngoan ngoãn nhìn lão Đường ra boss đội ở lửa đạn bên trong tiến lên. Tiêu diệt Đường Hỏa Hỏa kẻ địch còn chưa kịp cao hứng, liền bị không sai ta chính là thần ầm ầm hai thương đánh ngã. Đường Sương xông tới quất thi thể, nói với Đường Hỏa Hỏa, Hỏa Hỏa đừng khóc, chúng ta báo thù cho ngươi rồi. Đường Sương nói chưa dứt lời, vừa nói Đường Hỏa Hỏa càng thêm xấu hổ. Cũng may hắn không ở Đường Sương ngay mặt, bằng không muốn học thổ hành tôn khoan đất. Thế nhưng Đường Sương không chuẩn bị buông tha hắn, mỗi một cái thao tác đều muốn bla bla, nghiễm nhiên hát co tuyển thủ, ở tay lấy tay dạy manh mới dáng vẻ. Đường Hân vô pháp vô thiên, đỗi Đường Sương, đỗi Đường Hỏa Hỏa, không sợ trời không sợ đất. Tuy rằng cùng Đường Hỏa Hỏa ngày nay không thù ngày xưa không oán, nhưng nàng cười đến so với Đường Xương còn lợi hại hơn. Đường Hân, Đường Hỏa Hỏa cùng Đường Xương ba người số tuổi gần gũi, từ nhỏ là đối thủ, bắt lấy cơ hội liền muốn bỏ đá xuống giếng. Nữ nhân này thật độc a. Tuy rằng xui xẻo chính là hắn đối đầu, nhưng Đường Xương cảm động lây, nghĩ thầm đợi lát nữa nếu là hắn trước tiên treo, Đường gia tiểu ma đầu nhất định cũng không buông tha hắn. Không được, tuyệt đối không thể trước tiên nàng chết. Đường Điền không hổ là đánh rơi dân gian tuyển thủ nhà nghề. Hắn xung phong ở trước, luôn luôn đem nhà dọn sạch, sau đó gọi Đường Xương cùng Đường Hân chạy tới. Đường Xương, Tiểu Hân không sai a, có thể đuổi kịp ta tiết tấu. Đường Hân bĩu môi, chú ý quan sát, đừng rông dài, luận múa mép khua môi. Nàng tự biết không phải là đối thủ của Đường Xương, từng có đau đớn thê thảm giáo huấn, sở dĩ kiên quyết không lấy mình ngắn công đối phương sở trường. Đường Xương lượm một cái ska, lại nhặt được một cái 98k, trên mông che kín một cái chảo dán, cấp 3 đầu, cấp 2 giáp, tự giác tính an toàn tăng lên trên diện rộng, tính chất công kích tùy theo cũng tăng lên trên diện rộng. Chung quanh tìm kẻ địch muốn đánh. Đường Xương, ca, ngươi tay chậm một chút, cho ta lưu hai cái. Bắt đầu đến hiện tại còn chưa mở thương. Ba người ra sân bay, ngồi trên xe jeep rời đi. Trải qua rừng cây nhỏ lúc tao ngộ công kích, Đường Điền người tài cao gan lớn, ghim súng liền hướng về trước ép. Đường Xương cùng Đường Hân chậm một bước, kết quả để hắn rơi vào trong vòng vây. Đường Điền, cứu mạng, thỉnh cầu trợ giúp, nhanh để lên đến. Đường Xương, đứng vững, ta tới rồi. Tiểu Hân đi chắc tuyến, vây đánh bọn họ. Mắt nhìn đối phương ba người vây quanh Đường Điền vị trí cây này, Đường Điền tự biết không kịp đợi, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, nói câu chơi cái cầu, ôm lòng quyết muốn chết. Ầm ầm hai thương bạo đầu bên phải hai cái, trốn ở phía sau cây, một gắp đạn đem bên trái một cái cũng đánh chết rồi. Toàn bộ quá trình không tới 3 giây, tự thân đã trúng hai thương, rơi mất một nửa máu. Mà đối thủ toàn treo. Đường Xương, làm sao đều chết rồi? Không sai, ta chính là thần, đều bị ta đánh ngã. Liếm bao lên xe, Tiểu Hân ngươi mau trở lại, đừng dằn vặt lung tung rồi. Đường Hỏa Hỏa cuối cùng lên tiếng, dùng sức khen Đường Điền châu bò. Đường Úc vội vã cho cha hắn đổi một chén trà nóng. Đường Xương cảm giác ván này muốn ăn gà, lợi hại như vậy đi đầu đại ca, kẻ địch không có cách nào đánh chết hắn nha. Pháo đài đều là từ nội bộ bị công phá, ở mạnh mẽ tấn công nhà thời điểm, Đường Hân tao ngộ phục kích, treo. Đường Xương thở phào nhẹ nhõm, Đường Điền phải cho muội muội báo thù. Bắt đầu nguy hiểm nhất ngõ hẻm chiến, Đường Xương đuổi tới trợ giúp Đường Điền, đứng sau lưng hắn nổ súng, kết quả trực tiếp đem Đường Điền đánh chết. Đường Điền một mặt mộng bức. Đường Hỏa Hỏa kêu to, có gian tế, Tiểu Xương cái này kẻ phản bội. Đường Hân, Tiểu Xương ngươi thật xuống tay được, không tự sát không đủ để cho thấy lập trường. Đường Xương cũng bối rối, vỗ vỗ Đường Điền vai, ca, tin tưởng ta, ta không phải cố ý, tâm quá gấp, ngộ thương. Đường Úc không hổ là Đường Xương mê đệ, liều mạng giúp Đường Xương nói chuyện. Đường Điền nhận mệnh, nhìn một chút tồn tại nhân số, nói rằng, còn có 18 người, cố gắng một chút có thể ăn gà. Đường Xương cảm kích không gì sánh được, không còn quản Đường Hỏa Hỏa cùng Đường Hân gây xích mích ly gián. Ngồi thẳng thân thể, ánh mắt sắc bén, môi nhếch, dự định siêu cấp nghiêm túc làm một trượng, gánh vác ba cái nhân mạng. Đường Xương không thể chết được, hắn muốn xông vào vòng đấu chung kết. Đường Điền hô to, có tiếng bước chân, mau vào lâu, trốn đi, nếu như là hắn, đi lên chính là làm. Thế nhưng Đường Xương không được, kỹ thuật không đến nơi đến trốn. Đường Xương có được giãn được, trốn vào nhà lầu. Đường Hỏa Hỏa hô to, trên đất có bộ cấp 3 giáp. Đường Xương không để ý tới, trốn đến trong phòng, nòng súng đối với cấp 3 giáp, Không bao lâu, có người lén lén lút lút đi vào. Vừa nhìn, tựa hồ không người đến quá dấu vết. Trên đất dĩ nhiên có bộ cấp 3 giáp. Uầy, mới vừa hài lòng một hồi. Ầm ầm ầm tương đương treo. Đường Xương đang muốn thanh lý chiến công. Lại nghe được tiếng bước chân. Nhanh chóng một lần nữa trốn đi. Quả nhiên, tiếng cửa mở vang lên. Đối phương nhìn thấy trên đất tốt trang bị. Phản xạ có điều kiện muốn đi lật. Kết quả ầm ầm mấy thương. Bị Đường Xương đánh ngã. Đường Hỏa Hỏa ngẩn người. Lão âm bút A tương đương, Đường Xương khinh thường nói. Hỏa Hỏa A, đánh trận muốn dùng đầu óc. Người kém còn kém ở đây. Xem thêm, nghe nhiều, ít nói. Không có chuyện gì đừng mù sao sao. Lúc này, toàn bộ chiến cuộc chỉ còn dư lại 5 người. Đường Xương ở trong phòng ẩn núp. Mãi đến tận độc đến rồi. Mới bắt đầu vọt vào vòng đấu chung kết. Vòng đấu chung kết ở một chỗ vách núi. Đường Xương mới vừa vào vòng liền nghe đến kịch liệt tiếng súng. Những người khác đánh kịch liệt. Đường Điền không ngừng căn dặn. Nằm úp sấp, đừng nhúc nhích, để bọn họ đánh. Đường Xương vội vã nằm dạp tiến lên, trốn ở một chiếc xe jeep sau. Mãi đến tận biểu hiện tồn tại nhân số là 2 lúc, mới đứng lên đến, chuẩn bị tìm người đánh nhau. Người kia đánh lâu như vậy, đã sớm đem phương vị bại lộ. Nhưng Đường Xương là dùng đầu óc đánh trận, mãnh đánh vọt mạnh không phải là phong cách của hắn. Chỉ thấy hắn ngồi vào xe jeep, xe vừa mở động liền nhảy xuống, xe dọc theo tiểu sườn dốc lướt xuống. Đối thủ nhìn thấy xe lao ra vách núi, mãnh liệt đấu súng. Đường Xương từ một bên khác đứng ra, ầm ầm mấy thương, màn hình ngầm hạ xuất hiện Đại Cát Đại Lợi, buổi tối ăn gà chữ lớn, ha ha ha, tương đương dễ dàng liền cầm quán quân. Lợi hại a, Đường Điền, Đường Úc, Đường Hân vô cùng phấn khởi. Đường Hỏa Hỏa chua xót nói. Một ván xuống không mở mấy thương. Chính mình cũng một thương không trúng. Không phải dục huyết phấn chiến được đến thắng lợi có ý gì. Đường Xương, lấy cái giá thấp nhất, thu được lớn nhất chiến công. Đây là một tên thống soái triết học. Giống ngươi, nhiều nhất chính là cái lính hầu. Tiểu bia đỡ đạn, tự cho là lợi hại. Lại chết nhanh nhất. Sau lại chơi ba thanh, Đường Điền dẫn dắt bọn họ ăn một cái gà, mặt khác hai cái chết ở vòng đấu chung kết, còn muốn lại đến. Đường Quả Nhi đến rồi, hào hứng chạy tới, ghé vào Đường Xương bên người, hết sức tò mò hỏi, Tiểu Xương các ngươi đang làm gì thế? Đường Xương, ăn gà tương đương. Đường Quả Nhi nghe được ăn, hăng hái, ta cũng phải ăn, cho ta ăn cho ta ăn. Đường Xương, tìm Tiểu Úc chơi. Đường Úc vừa nghe, vội vã lui lại, trốn trong phòng đi rồi. Đường Quả Nhi không chịu. Ăn gà chuyện tốt như thế dĩ nhiên ẩn núp tiểu hài tử. Quá phận quá đáng. Gà ở nơi nào? Ta muốn ăn chân gà. Đường Xương nói với Đường Điền. Đáng ghét tinh đến rồi. Chơi không thành. Hẹn lại lần sau. Để Tiểu Úc đêm nay đi ta chỗ ấy trụ. Đường Úc nghe vậy, lập tức đeo túi sách từ trong phòng đi ra. Động tác cũng quá nhanh rồi. Đường Úc, Tiểu Thúc, hiện tại liền đi. Đêm nay ta muốn rời nhà trốn đi cho bọn họ nhìn một cái. Hừ, hắn rời nhà trốn đi thất bại quá nhiều lần. Bị Đường Điền cùng Trương Nghệ phân chuyện cười quá nhiều lần. Đêm nay muốn tới thật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.